Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, Bi Kịch Thiên Kiêu. Không nói hai lời, Cổ Phong ngụm lớn bỗng nhiên một chương, trực tiếp đem cái này Kim Cực Vân hút vào trong bụng. Kim Cực Vân rất nhanh, đi vào Cổ Phong tu hành kim thuộc tính tiên lực khí hải bên trong. Ông, theo Kim Cực Vân dung nhập. Cổ Phong khí hải trong nháy mắt oanh minh lên, vô biên đau nhức thuận theo truyền đến, khí hải lột xác, trải qua dòng dã một ngày một đêm. Rốt cục, Cổ Phong trên thân khí tức, bỗng nhiên thu liễm, rốt cục thành, Cổ Phong đáy mắt mang theo ý cười. Kim Linh Hải, rốt cục lột xác mà thành, nhìn xem lần này tạo ra cái gì thần thông. Lão Ngư nhắc nhở, tốt, Cổ Phong không chút do dự. Điều động Kim Linh Hải bên trong Kim Cực Vân. Lập tức, Cổ Phong khí huyết tựa như sôi trào lên. Tiếp theo, chỉ thấy bên trên bầu trời, bốn phương tám hướng, vô biên kim thuộc tính tiên khí, hướng về Cổ Phong điên cuồng hội tụ mà đến. Hẳn là, toàn bộ hướng về Cổ Phong bàn tay phải hội tụ mà đến. Cổ Phong bàn tay bên trên, ẩn ẩn có một ngọn núi lớn hư ảnh hiển hiện. Được, tiểu tử mau dừng lại. Lão Ngư tức khắc nhắc nhở, bởi vì giờ khắc này, Cổ Phong cũng đã gầy một vòng, hiển nhiên thi triển cái này thần thông đối với khí huyết tiêu hao là cực lớn. Cổ Phong nghe nói, tức khắc đem trên thân khí tức tán đi, lập tức không khỏi mở miệng, vừa rồi cái này thần thông lúc thi triển, ta cảm giác trong tay phải, như là ẩn giấu đi một ngọn dãy núi, đây là cái gì thần thông? Kim hệ thần thông thứ ba. Tổng bảng 28, ngũ chỉ kim sơn, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà đạt được như vậy tạo hóa. Lão Ngư hưng phấn mở miệng, lập tức nói, tiểu tử, lấy ngươi bây giờ bản thân khí huyết, tối đa cũng liền có thể thi triển một loại thần thông. Như vậy ngươi muốn chuẩn bị thêm một chút bổ sung khí huyết đan dược. Như vậy lúc đối địch, cái này hai đại thần thông thay phiên thi triển. Cái kia chiến lực chính là bực nào cương hoành. Tốt, Cổ Phong tức khắc gật đầu. Hai đại thần thông đã thành. Bây giờ Cổ Phong chiến lực lại đề thăng. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên. Trước mắt ra rất nhiều kim sắc đan dược. Chính là kim tán bồi nguyên đan. Đồng thời, còn có 200 giọt kim cực tiên dịch. Nắm giữ như vậy nhiều đan dược cùng kim cực tiên dịch. Tại kế tiếp tu hành bên trong, Cổ Phong tu hành tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Tiểu tử, phía trước ngươi dùng 10 năm, liền đột phá đến tiên đạo nhị giai, là bởi vì ngươi phi thăng thời điểm, chuẩn bị đầy đủ, phi thăng về sau, còn có dư lực, bây giờ ngươi muốn đột phá đến tiên đạo tam giai, chỉ ít cũng còn muốn mấy trăm năm. Bất quá, kim cực quyết ngươi bây giờ cũng không cần tu hành, có hoàng kim thánh tổ cho ngươi thất mạch bí pháp. Ngươi chỉ đem kim cực nhất mạch bí pháp tu hành đại thành liền có thể. Lão Ngư giờ phút này nhắc nhở. Cổ Phong nghĩ đến, trong óc, trực tiếp hiện ra một mảnh văn tự. Chính là kim cực nhất mạch bí pháp. Bí pháp này bên trong, ghi chép rất nhiều kim cực nhất mạch tu hành chấp pháp. Trong đó Cổ Phong chủ yếu xem liên quan tới tiên nhân giai đoạn phương pháp tu hành. Bí pháp này bên trong nói, tu hành kim cực tiên lực. Muốn một đạo tu hành, cũng không phải là như Cổ Phong phía trước tu hành thủy tiên lực thời điểm. Nhường trạng thái khí tiên lực lấp đầy linh hải. Kỳ thực, cái này so với trực tiếp nhường trạng thái khí tiên lực lấp đầy linh hải muốn cực kỳ phí sức. Nhưng trọng điểm ngay tại ở chỗ, lấy loại phương pháp này. Một khi tu ra đạo thứ hai kim cực tiên lực thời điểm, tu hành tốc độ liền sẽ bắt đầu bạo tăng. Bởi vì một khi xuất hiện hai đạo kim cực tiên lực, vận chuyển bí pháp thời điểm, cái này hai đạo kim cực tiên lực liền sẽ đụng vào nhau, va chạm phía dưới, gia tốc tiên lực lưu truyền, tu hành tốc độ chính là tăng tốc, cứ thế mà suy ra, tu ra kim cực tiên lực càng nhiều, chính là tu hành tốc độ càng nhanh, như vậy, bí pháp này là tiền kỳ khó có thể tu hành, nhưng hậu kỳ đem nhanh chóng vô cùng. Căn cứ hắn giới thiệu, một khi ngưng luyện ra 10 đạo kim cực tiên lực, 10 đạo kim cực tiên lực va chạm phía dưới, sẽ triệt để tan vỡ, Như vậy cái này trạng thái khí kim cực tiên lực đem trực tiếp trong nháy mắt lấp đầy linh hải. Còn có 90 năm, chính là trăm năm một lần trong tộc đại điển. Đến lúc đó Hoàng Thiên Tường cái này ban đầu thánh tử cũng sẽ trở về. Kế tiếp ta muốn hoàn toàn bế quan. Cổ Phong trong lòng có quyết định, lập tức chiếu theo bí pháp bên trong kể lại. Bắt đầu đem thể nội tiên lực ngưng luyện. Kế tiếp thời kỳ, Cổ Phong bắt đầu bế quan. Mà Cổ Phong bế quan đồng thời, rất nhiều phong chủ cũng là bắt đầu nghiên cứu thất mạch bí pháp. Cái này thất mạch bí pháp rất nhiều phong chủ không có vẻn vẹn chính mình tu hành, cũng truyền bá đến chính mình tương ứng thánh phong trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử trên thân. Lại, tộc trưởng Tùng Thử đạo nhân tự mình hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người khắc khổ tu hành, thậm chí triển khai đào thải. Bài danh cuối cùng đệ tử có thể muốn bị trục xuất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc thuộc về một mảnh tu hành dậy sóng bên trong. Tu hành không năm tháng, đảo mắt ở giữa, 90 năm thời gian chính là trôi qua. 90 năm qua, Hoàng Kim Thánh tộc thực lực tổng hợp tăng lên không ít, rất nhiều tu giả khi lấy được bí pháp về sau, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Không ít người thành trưởng lão, bất quá, nhưng không ai đột phá đến hoàng cấp. Mà cái này 90 năm qua, thu hoạch lớn nhất muốn thuộc Kim Cực Thánh Phong. Bởi vì năm đó ở Kim Lôi Thánh Phong bên trên hội nghị kết quả cuối cùng, mỗi một năm gia nhập Hoàng Kim Thánh tộc người mới bên trong khảo hạch xếp hạng thứ nhất, đều muốn về Kim Cực Thánh Phong toàn bộ. Như vậy, Kim Cực Thánh Phong bên trên cũng đã 90 thiên kiêu. Cái này 90 thiên kiêu không có một cái huyết mạch đẳng cấp tại tam cấp phía dưới, đều là cực kỳ không tầm thường hạng người. Bất quá bọn hắn lại cực kỳ khổ cực. Kim Cực Thánh Phong bên trên chỉ có Kim Tiêu Ngưng cùng Cổ Phong hai người, mà hai người đều thuộc về bế quan bên trong. Bọn họ gia nhập Kim Cực Thánh Phong về sau, căn bản không ai dạy bảo bọn họ tu hành, thậm chí liền ở địa phương đều không có. Cái này bi kịch 90 người, cuối cùng đại gia tại Kim Cực Thánh Phong chân núi, chế tạo một mảnh túp lều, trực tiếp cư ở tại nơi này. Về phần tu hành, bọn họ chỉ có thể đi cái khác Thánh Phong trả giá lượng lớn tiên thạch dự thính. Tu hành tài nguyên, cũng muốn chính mình ra sức làm, có thể nói khổ bức cực kỳ. Cái này 90 người bên trong, tư chất tối cường một người, tên là Trác Bất Phàm. Hắn hẳn là thất cấp huyết mạch. Thất cấp huyết mạch, mặc dù xa thua kém bên trên Cổ Phong thập cấp huyết mạch yêu nghiệt, cũng thua kém bên trên Hoàng Thiên Tường cửu cấp huyết mạch, cũng thua kém bên trên Bách Lý Uyên, Kim Tiêu Ngưng bậc này bát cấp huyết mạch. Nhưng thất cấp huyết mạch người sở hữu ở trong tộc cũng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Bát cấp cùng bát cấp trở lên huyết mạch, Hoàng Kim Thánh tộc chỉ có không đến 10 người mà thôi. Làm kiểm chắc ra hắn chính là thất cấp hoàng kim huyết mạch về sau, cái khác phong chủ đều là hưng phấn, đại gia hận không thể đều muốn Trác Bất Phàm cướp được chính mình thánh phong. Nhưng bất đắc dĩ lúc trước cùng Cổ Phong đạt thành ước định, lại thu Cổ Phong kim cực tiên dịch, đại gia cũng chỉ có thể nhìn Trác Bất Phàm tiến về Kim Cực Thánh Phong. Kim Cực Thánh Phong chân núi, một mảnh bên ngoài túp lều, Trác Bất Phàm loại 90 người tại Thiên Kim Tinh một mảnh tiên thú lâm săn sát tiên thú. Vừa rồi trở về, mỗi một cá nhân trên thân đều là mang theo tất cả lớn nhỏ vết thương, cực kỳ chật vật. Trác ca, ngươi nói chúng ta làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà gia nhập Kim Cực Thánh Phong. Một cái thân mặc ma y thanh niên, trên mặt mang theo khổ sở, nhìn về phía Trác Bất Phàm mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.